chờ đến bao giờ, mấy thu thuyền đã xa bờ, nhiều đêm cô đơn nhìn cây chốt lá, buồn quá cơn mưa hắt hiu đưa hồn về trong cô liêu. Thuyền anh lạc chốn mê rồi, nhớ chăng người cũng đi rồi. Ngày vui mang theo một cơn gió lốc, lệ thắm không vơi cứ tuôn, ai còn nhớ đâu mà thương. Thôi em ra đi về nơi xứ xa, đêm đông cô đơn buồn cho kiếp không nhà, lạnh xa rét buốt đời bạc phước không chồng, chỉ còn lại nhớ mong. 10 năm trời chẳng thương mình, để anh thành kẻ bạc tình. Cầu xin cho mây về vui với gió, dù có bao nhiêu đắng cay, muôn đời anh vẫn chờ em. Lạc chốn mê rồi, nhớ chăng người cũng đi rồi. Ngày vui mang theo một cơn gió lốc, lệ thắm không vơi cứ tuôn, ai còn nhớ đâu mà thương. Thôi em ra đi về nơi xứ xa, đêm đông cô đơn buồn cho kiếp không nhà, lạnh giá rét buốt đời bạc phước không chồng, chỉ còn lại nhớ mong. 10 năm trời chẳng thương mình, để anh thành kẻ bạc tình. Cầu xin cho mây về vui với gió, dù có bao nhiêu đắng cay, muôn đời anh vẫn chờ em. Cầu xin cho mây về vui với gió, dù có bao nhiêu đắng cay, muôn đời anh vẫn chờ.